căn cứ Hồng Ngạn số 2. Lại 3 năm nữa trôi qua, Ivan hoàn toàn im hơi lặng tiếng, không có tin tức gì. Diệp Văn Khiết không biết anh ta liệu có thực sự đang ở nơi nào đó trên thế giới, chứng thực những gì mình đã kể hay không. Cũng không biết anh ta chứng thực bằng cách nào. Cho dù trên thang thước đo vũ trụ, 4 năm ánh sáng chỉ là khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng đối với những sinh mệnh yếu ớt, đó lại là khoảng cách xa xôi, không thể tưởng tượng nổi. Ở đầu con sông và cuối con sông không gian, bất cứ liên hệ nào cũng chỉ mong manh như đường tơ sợi chỉ. Mùa đông năm ấy, Diệp Văn Khiết đột nhiên nhận được lời mời của một trường đại học không nổi tiếng lắm ở Tây Âu, mời cô đến đó làm học giả khách mời trong nửa năm. Sau khi đến sân bay ở London, một người trẻ tuổi đến đón cô. Họ không ra ngoài đại sảnh sân bay mà ngược lại vào bãi đáp của máy bay. Ở đó, người thanh niên ấy dẫn cô lên một chiếc trực thăng. Khi chiếc trực thăng ầm ầm bay lên bầu trời sương mù mờ mịt của London, thời gian tựa hồ như là ngược trở lại. Diệp Văn Khiết có cảm giác dường như đã gặp tất cả ở đâu đó vậy. Lần đầu tiên đi máy bay trực thăng nhiều năm trước, cô đã trải qua một khúc ngoặt của vận mệnh. Lần này số phận sẽ lại đưa cô đến nơi nào? Người thanh niên ấy nói, chúng ta đang đến căn cứ Hồng Ngạn số 2. Máy bay trực thăng bay qua đường bờ biển, tiến sâu vào Đại Tây Dương. Sau nửa giờ bay trên mặt biển, trực thăng hạ xuống một con tàu lớn. Vừa mới nhìn thấy con tàu lần đầu tiên, Diệp Văn Khiết đã nhớ ngay đến núi Radha. Bây giờ cô mới nghĩ ra hình dạng ngọn núi đó, thật sự giống với một con tàu khổng lồ. Đại Tây Dương ở xung quanh giống như là rừng già ở dãy núi Đại Hương An. Nhưng thứ khiến cô liên tưởng đến Hồng Ngạn chính là chiếc anten parabol khổng lồ dựng sừng sững ở phần giữa của con tàu. Trông như thể một cánh bồm lớn hình tròn của con tàu lớn này vậy. Con tàu này được cải tạo lại từ một tàu chở dầu 60.000 tấn. Trông như thể một hòn đảo nhỏ bằng sắt thép trôi nổi trên mặt biển. Ivan xây dựng căn cứ của anh ta trên tàu có lẽ là vì muốn lúc nào đó cũng có thể ở vị trí giám thính và phát xạ tối ưu. Cũng có thể vì muốn né tránh điều gì đó. Sau này Diệp Văn Khiết biết được con tàu khổng lồ này được đặt tên Ngày Phán Xét. Diệp Văn Khiết bước xuống trực thăng, nghe thấy những âm thanh trầm trầm quen thuộc. Đó là chiếc anten khổng lồ phát ra trong gió biển. Âm thanh ấy lại kéo cảm giác của cô lún sâu thêm vào trong quá khứ. Trên bon tàu rộng rãi, phía dưới anten có gần 2.000 con người đang đứng chen chúc. Ivan bước lên phía trước, trang trọng nói với Diệp Văn Khiết. Dựa theo tần số và phương vị cô cung cấp, chúng tôi đã thu được tín hiệu của thế giới tam thể. Mọi điều cô nói đều đã được chứng thực. Diệp Văn Khiết bình tĩnh gật đầu. Đội tàu tam thể vĩ đại đã khởi hành, mục tiêu là hệ mặt trời, sẽ đến nơi sau 450 năm nữa. Vẻ mặt của Diệp Văn Khiết vẫn bình thản, lúc này chẳng còn điều gì có thể khiến cô cảm thấy kinh ngạc nữa. Ivan chỉ đám người đứng sau lưng mình. Trước mắt cô lúc này là những thành viên thuộc nhóm đầu tiên của tổ chức tam thể địa cầu. Lý tưởng của chúng ta là nhờ văn minh tam thể, cải tạo văn minh nhân loại, kiềm chế sự điên cuồng và ác độc của loài người. Để trái đất của chúng ta một lần nữa trở thành một thế giới hòa bình phồn vinh. Không còn tội ác, số người tán thành lý tưởng của chúng ta càng lúc càng nhiều hơn. Tổ chức của chúng ta đang trong giai đoạn mở rộng nhanh chóng, thành viên có mặt trên khắp thế giới này. Tôi có thể làm được gì? Diệp Văn Khiết nhẹ giọng hỏi. Cô sẽ trở thành thủ lĩnh tối cao của cuộc cách mạng tam thể trên trái đất. Các chiến sĩ của tổ chức tam thể địa cầu đều công nhận tư cách này của cô. Diệp Văn Khiết im lặng mấy giây, đoạn chậm chậm gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ivan giơ cao một nắm đấm, hét vang lên với đám người. Tiêu diệt bạo chính loài người. Hòa cùng tiếng sóng và tiếng ầm ầm của anten trong gió, các chiến sĩ tam thể đồng thời hô vang. Thế giới thuộc về tam thể. Ngày hôm đó được công nhận là ngày ra đời của phong trào tam thể trên trái đất. Chương 30: Phong trào tam thể trên trái đất. Không ngờ là có nhiều người cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng đối với nền văn minh nhân loại như vậy, căm hận và bội phản chính giống loài của mình, thậm chí còn coi việc tiêu diệt loài người, bao gồm cả chính bản thân mình và con cháu, trở thành lý tưởng tối cao. Đây là điều khiến người ta kinh ngạc nhất của cuộc cách mạng tam thể trên trái đất. Quần phiến loạn tam thể trên trái đất được coi là tổ chức quý tộc tinh thần. Thành viên đa phần đến từ giai tầng trí thức cao. Cũng có cả một bộ phận không nhỏ là tinh hoa trong giới chính trị và kinh tế. Tổ chức tam thể cũng từng tìm thử cách phát triển thành viên trong dân chúng bình thường. Nhưng những nỗ lực này đều thất bại. Dân chúng bình thường không có nhận thức sâu sắc toàn diện về mặt trái của loài người như tầng lớp trí thức cao. Càng quan trọng hơn, tư tưởng của họ ít bị ảnh hưởng bởi khoa học và triết học hiện đại. Cảm giác đồng cảm với giống loài của mình một cách bản năng vẫn chiếm ưu thế. Đối với họ, việc phản bội cả loài người là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng các tinh hoa trí thức thì khác. Trong số họ, đã có tương đối nhiều người từ lâu đã đặt địa vị của mình bên ngoài nhân loại để suy nghĩ. Phần mình của loài người rốt cuộc đã hoài thai ra một lực lượng đối lập mạnh mẽ ở trong chính nội bộ của nó. Sự phát triển của quân phiến loạn tam thể cố nhiên là rất kinh người, nhưng chỉ dựa vào nhân số thì không thể đo đếm được sức mạnh của tổ chức này, vì hầu hết thành viên tổ chức đều thuộc tầng lớp có địa vị cao trong xã hội, có quyền lực và tầm ảnh hưởng rất lớn, là thủ lĩnh tối cao của phiến quân tam thể trên trái đất. Diệp Văn Khiết chỉ là một vị lãnh tụ tinh thần, không hề tham dự vào các hoạt động cụ thể của tổ chức. Cô không hề biết cái tổ chức về sau trở nên vô cùng lớn mạnh này đã phát triển thế nào, thậm chí còn chẳng biết số người cụ thể trong tổ chức. Đối với tổ chức tam thể này, chính phủ các nước bấy lâu nay vẫn không coi trọng đúng mức. Vì muốn nhanh chóng mở rộng, tổ chức này còn như hoạt động một cách bán công khai. Bọn họ biết rõ, có một thứ sẽ trở thành màn chắn tự nhiên bảo vệ cho họ. Đó chính là sự bảo thủ và trí tưởng tượng nghèo nàn của các chính phủ. Ở các cơ quan nắm giữ quyền lực nhà nước, không ai tin những gì bọn họ nói. Điều chỉ có họ là một tổ chức cấp tiến, hay nói nhăn nói cùi tầm thường mà thôi. Do địa vị của các thành viên, chính phủ các nước đối xử với tổ chức này vẫn luôn hết sức dè dặt và cẩn thận. Mãi đến khi tổ chức tam thể bắt đầu phát triển lực lượng, vũ trang của riêng mình, cơ quan an ninh của một số quốc gia mới bắt đầu chú ý đến họ. Tiếp đó phát hiện ra tổ chức này không phải tầm thường. Còn như việc bắt đầu tiến hành tấn công hữu hiệu với nó thì chỉ là chuyện 2 năm trở lại đây. Tổ chức phiến loạn tam thể này không phải là một khối sắt bền vững. Bên trong nó cũng có những phe phái và hội nhóm phức tạp, chủ yếu là chia thành 2 phần. Phe đổ bộ, đây là nhóm cơ bản nhất, thuần túy nhất của quân phiến loạn. Thành phần chủ yếu là Ivan và những người tin theo chủ nghĩa cộng sản giống loài. Họ đều đã hoàn toàn tuyệt vọng với bản tính của loài người. Sự tuyệt vọng này thoạt đầu khởi nguyên từ sự tuyệt chủng của các giống loài trên trái đất, mà nền văn minh hiện đại là nguyên nhân chính. Ivan chính là đại biểu điển hình. Về sau, sự căm hận của phe đổ bộ đối với loài người bắt đầu có những xuất phát điểm khác nhau, không chỉ giới hạn ở việc bảo vệ môi trường và chiến tranh nữa. Một số đã bắt đầu lên đến độ cao triết học tương đối trừu tượng. Không giống như tưởng tượng của mọi người sau này, hầu hết những kẻ này đều là người thực tế. Họ không hề gửi gắm nhiều kỳ vọng vào nền văn minh ngoài trái đất, mà họ ra sức phục vụ. Sự phản bội của họ chỉ bắt nguồn từ sự tuyệt vọng và căm hận với loài người. Một câu nói của Mike Ivan đã trở thành cách ngôn răng của mình về phe đổ bộ. Chúng ta không biết văn minh ngoài trái đất là như thế nào, nhưng chúng ta hiểu loài người. Phe cụ thể, đây là một phe phái mới sinh ra sau khi tổ chức tam thể xuất hiện một thời gian tương đối dài. Về bản chất, nó là một đoàn thể tôn giáo do các giáo đồ của tam thể giáo tạo thành. Một nền văn minh khác ngoài văn minh nhân loại, không nghi ngờ là có sức hấp dẫn khủng khiếp đối với tầng lớp tri thức cấp cao, đồng thời khiến họ dễ dàng nảy sinh vô số những ảo tưởng tốt đẹp về nó. Với một nền văn minh ấu trĩ như của loài người, Sức hấp dẫn của một nền văn minh dị chủng cao cấp hơn gần như là không thể kháng cự nổi. Có một cách so sánh không được thích đáng cho lắm. Loài người bấy lâu nay là một thiếu niên không biết sự ra đời một mình lê bước trong sa mạc vũ trụ. Lúc này cô ta hoặc cậu ta biết đến một tồn tại khác với mình. Tuy rằng không nhìn thấy dung mạo hay bóng dáng, nhưng biết rằng cậu ta sẽ như ngọn lửa tràn trên cánh đồng. Dần dần, những tưởng tượng về nền văn minh xa xăm kia càng lúc càng thêm phong phú, và cứ thế đã nảy sinh một thứ tình cảm tôn giáo đối với văn minh tam thể. Và ngôi sao ở chòm Centaurus trở thành ngọn núi Olympus trong vũ trụ. Đó là nơi ở của thần. Tam thể giáo từ đó mà sinh ra. Khác với những tôn giáo khác của loài người, tam thể giáo thờ phụng một đối tượng thực sự tồn tại, trái ngược hẳn với những tôn giáo khác. Chúa của họ đang ở trong tình thế nguy nan, còn trách nhiệm cứu vớt lại thuộc về các tín đồ. Con đường chủ yếu để tuyên truyền văn hóa tam thể vào xã hội loài người là thông qua trò chơi tam thể. Tổ chức tam thể đã tập trung sức mạnh lớn lao của mình để phát triển phần mềm trò chơi quy mô vĩ đại này. Mục đích ban đầu, thứ nhất là một thủ đoạn truyền giáo của tam thể giáo, thứ hai là tổ chức phiến loạn tam thể trước nay vẫn bị giới hạn trong tầng lớp trí thức cấp cao, giờ có thể vươn dài xuất tu đến tầng cơ sở nhất của xã hội, chiêu mộ thêm cho tổ chức những thành viên trẻ tuổi hơn, thuộc tầng trung và tầng thấp trong xã hội. Trò chơi này thông qua giao diện có vẻ giống như lịch sử và xã hội loài người để diễn lại lịch sử và văn hóa của thế giới tam thể. Như vậy có thể tránh được cảm giác xa lạ cho những người mới nhập môn. Khi người chơi thâm nhập đến một trình độ nhất định, đồng thời cảm nhận được sức hấp dẫn của văn minh tam thể, tổ chức tam thể sẽ trực tiếp liên hệ với họ, khảo sát khuynh hướng tư tưởng của những người đó. Cuối cùng thì chiêu mộ những người đủ tư cách trở thành thành viên của tổ chức phiến loạn tam thể địa cầu. Nhưng trò chơi tam thể không gây được nhiều chú ý trong xã hội. Muốn chơi trò chơi này cần sở hữu nền tảng tri thức rất cao cùng với tư tưởng sâu sắc. Những người chơi trẻ tuổi không đủ năng lực và sự kiên nhẫn để nhìn qua tầng ngoài trong có vẻ rất bình thường của nó, mà phát hiện nội hàm khiến người ta phải rung động ở bên trong. Những người thật sự bị nó thu hút, đa phần vẫn thuộc về tầng lớp trí thức cấp cao. Các thành viên gia nhập phe cứu thế sau này, đại đa số là những người biết đến văn minh tam thể, thông qua trò chơi, rồi cuối cùng gia nhập vào tổ chức tam thể ở trái đất. Có thể nói, trò chơi tam thể này là cái nôi của phe cứu thế. Cùng với thứ tình cảm mang tính chất tôn giáo dành cho văn minh tam thể, thái độ của phe cứu thế đối với văn minh nhân loại hoàn toàn không cực đoan như phe đổ bộ. Lý tưởng cuối cùng của họ là cứu Chúa, để Chúa có thể tiếp tục sinh tồn. Họ có thể hy sinh thế giới loài người ở mức độ nhất định, nhưng đại đa số người trong số họ cho rằng kết cục lý tưởng, vẹn cả đôi đường, chính là có thể giúp Chúa của họ tiếp tục sinh tồn ở chòm sao Centaurus, có ba mặt trời, tránh việc nền văn minh này xâm lược vào hệ mặt trời. Bọn họ ngây thơ cho rằng, chỉ cần giải quyết bài toán ba vật thể trong vật lý là có thể đạt được mục tiêu này, đồng thời cứu cả hai thế giới tam thể và trái đất. Kỳ thực, cách suy nghĩ này chưa chắc là đã ngây thơ. Bản thân nền văn minh tam thể cũng có suy nghĩ này trong một thời gian khá dài. Nỗ lực giải quyết bài toán ba vật thể đã xuyên suốt cả mấy trăm năm lần luân hồi của nền văn minh ấy. Trong phe cứu thế, có những người có nền tảng vật lý và toán học khá sâu, họ đều đã giải quyết bài toán ba vật thể này. Cho dù sau khi biết được bài toán ba vật thể, xét về bản chất toán học là không thể giải, họ vẫn không ngừng cố gắng. Nỗ lực giải bài toán ba vật thể đã trở thành một thứ nghi thức tôn giáo. Mặc dù phe cứu thế không thiếu những nhà vật lý và toán học hàng đầu, nhưng nghiên cứu này từ đó đến giờ vẫn không có thành quả gì lớn, mà ngược lại, một thiên tài không liên quan gì đến tổ chức phiến loạn tam thể và tam thể giáo như Ngụy Thành, trong lúc vô ý lại có sự đột phá lớn, khiến họ nảy sinh một niềm hy vọng vô cùng lớn lao. Phe đổ bộ và phe cứu thế luôn ở trong trạng thái đối lập gay gắt. Phe đổ bộ cho rằng phe cứu thế là mối uy hiếp lớn đối với cuộc cách mạng tam thể trên trái đất. Suy nghĩ này không phải là không có lý. Chính nhờ một số nhân sĩ có trách nhiệm trong phe cứu thế, chính phủ các nước mới dần dần biết được bối cảnh kinh người của tổ chức phiến loạn tam thể. Thực lực của hai phe phái trong tổ chức là tương đương. Lực lượng vũ trang của hai bên đã phát triển đến mức độ có thể tạo thành xung đột vũ trang. Diệp Văn Khiết đã vận dụng uy tín của mình để gắng sức hàn gắn rạn nứt trong tổ chức, nhưng hiệu quả không lớn. Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng tam thể, trong tổ chức tam thể địa cầu xuất hiện một phe phái thứ ba, phe sống sót. Khi sự tồn tại của hạm đội ngoài trái đất xâm lược hệ mặt trời được chứng thực, sống sót trong cuộc chiến cuối cùng là nguyện vọng tự nhiên nhất của con người. Tất nhiên, chiến tranh là chuyện của 450 năm về sau, không liên quan đến đời này. Nhưng rất nhiều người hy vọng rằng nếu loài người chiến bại, hậu duệ 4 thế kỷ rưỡi sau của họ có thể sống sót. Hiện tại, phục vụ cho những kẻ xâm lược từ thế giới tam thể rõ ràng là có lợi cho việc thực hiện mục tiêu này. So sánh với hai phe phái chủ lưu còn lại, các thành viên của phe sống sót đều đến từ các giai tầng xã hội tương đối thấp. Vả lại trong số đó thì người phương Đông, đặc biệt là người Trung Quốc, chiếm đa phần. Trước mắt số lượng họ vẫn rất ít, nhưng nhân số đang tăng lên rất nhanh. Trong tương lai, khi văn hóa tam thể ngày một phổ cập, bọn họ sẽ trở thành một lực lượng không thể bị coi thường. Lực lượng đối lập sinh ra từ thiếu sót của bản thân nền văn minh nhân loại, sự ngưỡng mộ và sùng bái đối với một nền văn minh cấp cao hơn, tham vọng mãnh liệt, muốn hậu duệ của mình có thể sống sót sau trận quyết chiến cuối cùng. Ba động lực mạnh mẽ này đã thúc đẩy phong trào tam thể mau chóng phát triển. Khi bị phát hiện ra, nó đã trở thành một ngọn lửa lớn, lan rộng khắp thảo nguyên. Lúc này, nền văn minh ngoài trái đất kia vẫn còn ở ngoài xa 4 năm ánh sáng, cách thế giới của loài người một hành trình dài 4 thế kỷ rưỡi. Thứ mà họ đưa tới trái đất chẳng qua chỉ là một chùm sóng điện từ. Lý thuyết ký hiệu tiếp xúc của Bill Matter đã chứng thực hoàn mỹ đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Chương 31. Hai hạt proton. Người thẩm vấn. Bây giờ bắt đầu cuộc điều tra của ngày hôm nay. Hy vọng bà có thể hợp tác giống như lần trước. Diệp Văn Khiết nói. Những gì tôi biết, các anh đều đã biết cả rồi. Có nhiều chuyện ngược lại, còn các anh nói cho tôi ấy chứ. Không phải thế. Điều đầu tiên mà chúng tôi muốn biết là trong các thông tin thế giới tam thể gửi đến trái đất, nội dung của phần mà phe đổ bộ đã giữ lại là gì? Diệp Văn Khiết đáp. Không biết. Tổ chức của họ rất nghiêm ngặt. Tôi chỉ biết họ đã giữ lại thông tin thôi. Chúng ta đổi chủ đề khác. Sau khi việc liên lạc với thế giới tam thể bị phe đổ bộ lũng đoạn, có phải bà đã xây dựng căn cứ Hồng Ngạn số 3? Đúng, có kế hoạch này. Nhưng chỉ hoàn toàn được phần tiếp nhận. Sau đó ngừng xây dựng. Thiết bị và căn cứ đều đã được dỡ bỏ. Tại sao? Vì từ phương hướng chòm sao Centaurus đã không còn bất cứ thông tin nào truyền đến, trên dải tần số nào cũng không có. Tôi nghĩ các anh đã chứng thực được điểm này. Người thẩm vấn nói, đúng vậy. Như vậy tức là, ít nhất từ 4 năm trước, thế giới tam thể đã ngừng liên hệ với trái đất. Điều này cũng khiến cho những thông tin bị phe đổ bộ giữ lại kia càng thêm quan trọng. Đúng thế, về phương diện này tôi thực sự không có gì để nói nữa. Vậy chúng ta tìm một chủ đề có thể nói được nhé. Ivan đã lừa dối bà, đúng không? Có thể nói là như vậy. Diệp Văn Khiết bắt đầu nói tiếp. Ông ta chưa bao giờ thổ lộ với tôi suy nghĩ thực sự mà ông ta chôn giấu trong nội tâm sâu thẳm nhất. Chỉ bày tỏ khao khát muốn cứu vớt các giống loài khác trên trái đất này mà thôi. Tôi cũng không ngờ được sự hận thù đối với loài người sản sinh ra từ sứ mệnh này lại đã phát triển đến mức độ cực đoan đến thế. Đến nỗi ông ta coi việc hủy diệt văn minh nhân loại là ý tưởng tối hậu của mình. Người thẩm vấn nói, hãy nhìn vào cục diện này của tổ chức tam thể trên trái đất. Phe đổ bộ muốn mượn sức mạnh ngoài trái đất để hủy diệt loài người. Và cứ thế thì coi văn minh ngoài trái đất như thần thánh để thờ phụng. Lý tưởng của phe sống sót là bán đứng đồng loại để kéo dài tiếp kiếp sống tạm bợ. Tất cả những điều này đều không giống với lý tưởng muốn mượn sức mạnh của văn minh ngoài trái đất để cải tạo lại loài người của bà. Tôi đã châm lửa, nhưng là không thể khống chế được nó. Bà có kế hoạch tiêu diệt phe đổ bộ trong nội bộ tổ chức tam thể, đồng thời bắt đầu thực hiện hành động với phe phái này. Nhưng con tàu ngài phán xét là căn cứ hạt nhân và trung tâm chỉ huy của phe đổ bộ. Các nhân vật chủ chốt của phe phái này, như Ivan, cũng thường xuyên ở trên đó. Tại sao các người không tấn công con tàu khổng lồ này trước? Hầu hết lực lượng vũ trang của phe cứu thế đều trung thành với bà. Vậy là bà có đủ năng lực đánh chìm, thậm chí là chiếm lĩnh được nó rồi. Diệp Văn Khiếp bảo, vì những thông tin của Chúa bị giữ lại kia, những thông tin ấy đều được tồn trữ trong một máy tính nào đó ở căn cứ Hồng Ngạn số 2, cũng chính là con tàu ngài phán xét. Nếu tôi tấn công con tàu ấy vào thời điểm họ cho rằng là nguy cấp, phe đổ bộ sẽ xóa sạch tất cả mọi thông tin. Những thông tin ấy quá đỗi quan trọng, chúng tôi không thể để mất. Đối với phe cứu thế, để mất thông tin thì cũng như Cơ Đốc giáo bị mất Kinh Thánh, Hồi giáo bị mất đi Kinh Koran vậy. Tôi nghĩ các người cũng đang gặp phải vấn đề như vậy. Phe đổ bộ dùng thông tin của Chúa làm con tin. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tàu ngày phán xét đến nay vẫn có thể tồn tại được. Về phương diện này, bà có kiến nghị gì cho chúng tôi không? Không. Bà gọi thế giới tam thể là Chúa, phải chăng là bà cũng đã nảy sinh một thứ tình cảm tôn giáo đối với thế giới tam thể, giống như phe cứu thế, hay là bà đã đi theo tam thể giáo? Không, chỉ là thói quen thôi. Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa. Vậy chúng ta quay lại chủ đề những thông tin bị chặn lại đó nhé. Có lẽ bà đã thật sự không biết nội dung cụ thể, nhưng về phương diện nào đó, hay đại khái là gì, thì hẳn cũng có thể nghe nói chứ. Có thể chỉ là tin đồn thôi. Ví dụ, có phải thế giới tam thể đã cung cấp cho phe đổ bộ kỹ thuật nào đó cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của loài người? Diệp Văn Khiết nói, khả năng này không lớn cho lắm, vì những kỹ thuật ấy rất có khả năng sẽ rơi vào tay của các anh. Chúng ta đến câu hỏi cuối cùng, cũng là quan trọng nhất. Cho đến nay, thế giới tam thể chỉ phát sóng điện từ đến trái đất thôi, phải không? Diệp Văn Khiết nói, gần như là vậy. Gần như? Ở nền văn minh tam thể hiện tại, tốc độ du hành vũ trụ đã đạt đến 1/10 vận tốc ánh sáng. Bước nhảy vọt về kỹ thuật này xảy ra vào khoảng mấy chục năm trái đất trước. Trước đó, tốc độ du hành vũ trụ của họ luôn quanh quẩn ở khoảng 1/1000 vận tốc ánh sáng. Thiết bị thám trác cỡ nhỏ mà họ gửi đến trái đất giờ vẫn còn chưa đi hết 1% quãng đường từ chòm sao Centaurus đến hệ mặt trời. Người thẩm vấn nói, ở đây có một vấn đề, hạm đội tam thể đã xuất phát. Nếu phi hành đi với vận tốc 1/10 vận tốc ánh sáng, thì 40 năm sau đã đến được hệ mặt trời rồi. Nhưng tại sao các người lại nói cần đến 400 năm? Diệp Văn Khiết nói, đúng là như vậy, hạm đội vũ trụ tam thể gồm các tàu không gian cỡ lớn, có khối lượng khổng lồ, gia tốc rất chậm. 1/10 vận tốc ánh sáng chỉ là vận tốc tối đa mà chúng ta có thể đạt được, chỉ có thể phi hành ở vận động này, thì trong một khoảng thời gian rất ngắn là phải bắt đầu giảm tốc. Ngoài ra, nguồn động năng của tàu vũ trụ tam thể lấy từ sự triệt tiêu lẫn nhau của vật chất và phản vật chất. Phía trước tàu vũ trụ có một trường lực từ khổng lồ, hình thành nên một lòng từ trường hình phễu, dùng để thu thập các hạt phản vật chất trong vũ trụ. Quá trình thu thập này rất chậm chạp, trải qua một thời gian tương đối dài mới có đủ lượng phản vật chất để tàu vũ trụ tiến hành gia tốc một lần. Vì vậy, sự gia tốc của hạm đội thường bị gián đoạn, sau một thời gian dài thu thập mới tiến hành một lần. Vậy thế, thời gian để hạm đội tam thể đến được hệ mặt trời tốn gấp 10 lần so với thiết bị thám trắc cỡ nhỏ. Vậy từ gần như mà bà nói là có ý gì? Về vận tốc phi hành trong vũ trụ, chúng ta đang thảo luận trong phạm vi giới hạn. Ra khỏi phạm vi này, cho dù là loài người lạc hậu, chúng ta cũng có thể gia tốc cho một số thực thể vật chất đạt tới vận tốc gần vận tốc ánh sáng. Người thẩm vấn hơi ngừng lại một chút. Phạm vi giới hạn mà bà nói tới đó có phải là chỉ là phạm vi vĩ mô? Trên phương diện vi mô, loài người đã có thể sử dụng máy gia tốc hạt, gia tốc các hạt vi mô đạt đến vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Các hạt vi mô chính là những thực thể vật chất mà bà đang nói tới, có phải không? Anh rất thông minh. Người thẩm vấn chỉ vào tai nghe. Sau lưng tôi có những chuyên gia xuất sắc nhất thế giới. Diệp Văn Khiết bảo, đúng vậy, là hạt vi mô. 6 năm trước, ở chùm sao Centaurus xa xôi, thế giới tam thể từng gia tốc hai hạt nhân của nguyên tử hydro, đạt đến vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Bắn về phía hệ mặt trời, hai hạt nhân nguyên tử hydro này cũng chính là hai proton đã đến hệ mặt trời từ 2 năm trước, sau đó đã tới trái đất. Hai proton? Họ chỉ gửi đến có hai proton thôi sao? Thế này thì gần như là chẳng gửi cái gì cả rồi còn gì. Anh cũng nói gần như rồi. Thế giới tam thể chỉ có năng lực này, chỉ có thể khiến thứ nhỏ như hạt proton đạt đến vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng. Vì vậy, từ khoảng cách 4 năm ánh sáng, họ chỉ có thể gửi đến hai hạt proton mà thôi. Người thẩm vấn nói, trong thế giới vĩ mô, hai proton thì cũng như là không gì cả. Dù là một cái lông của một con vi trùng thì cũng gồm hàng tỷ proton. Thế thì có ý nghĩa gì đâu chứ. Nhưng nó là một cái khóa. Khóa? Khóa gì cơ? Khóa chết khoa học của nhân loại. Trong 4 thế kỷ rưỡi trước khi hạm đội tam thể đến nơi, chính vì có sự tồn tại của hai hạt proton này, khoa học của loài người sẽ không thể có bất cứ tiến bộ lớn lao nào. Nghe đồn, Ivan đã từng nói một câu thế này. Ngày mà hai proton đến trái đất, chính là lúc mà khoa học của loài người tử vong. Chuyện này không khỏi quá hơi ly kỳ rồi. Sao mà làm thế được? Tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Đối với nền văn minh tam thể, có thể chúng ta còn chẳng được coi là đám người dã man mong muội, mà chỉ là một lũ sâu bọ cũng nên. Lúc Ung Diễu và Đinh Nghị ra khỏi trung tâm tác chiến thì đã gần nửa đêm. Hai người họ vừa mới nghe toàn bộ cuộc đối thoại kể trên.